Thế nhưng trong mắt của nàng ấy, phu quân là người nhà quan rồi, vậy là bậc cao nhân rồi, hiện giờ còn rời nhà vào nha môn ở nữa. Chuyện này trước đây có mộng, nàng cũng không dám nghĩ đến. Lúc bây giờ Dương Thu Trì bước vào. Trong phòng có đầy đủ vật dụng, dù là hơi cũ, nhưng rõ ràng là rất tào nhã. Sừng bộ bây giờ mặc một bộ quần áo váy bằng vải bố màu lam, đang bận rộn dọn dẹp thu thập ở bên ngoài. Dương Thu Trì cất tiếng chào. Mẹ, con về rồi. Rồi nhìn bốn phía mà hỏi. Mẹ ơi, những đồ đạc trong nhà này ở đâu mà ra thế? Dương Mẫu thấy Dương Thu Trì, trên mặt liền lộ ra nụ cười hiền từ, hai tay chùi chùi lên quần. Con về rồi đấy à? Những đồ đạc này vốn là ở đây. Kim sư gia, người giúp chúng ta chuyển nhà, nói mấy thứ này chính là để lại cho chúng ta dùng đấy, là của nhà môn đấy. Phùng Tiểu Tuyết cũng cao hứng chèn lời vào. Vừa rồi Kim sư gia còn mang cho một bào gạo trắng lớn, còn có một số thịt heo đã làm sờ qua rồi nữa, nói là của trì huyện lão phu nhân lệnh cho ông ấy mang qua. Ngừng một lúc, nàng nhớ ra một chuyện, bèn cười cười mà nói. Đúng rồi, vốn còn tặng một nha đầu và một bà hầu nữa, nói là để chúng ta lưu lại mà dùng. Mẹ không chịu, cuối cùng bắt họ trở về rồi. Dương Bậu bây giờ mỉm cười mà nói. Cả đời ta cày cấy vá may, không có phúc khí được người ta hầu hạ. Ta không quen và cũng không chịu được đâu. Dương Thu Trì lại thưa. Mẹ ơi, lão nhân gia người tuổi đã lớn rồi, tìm một đứa nha đầu hầu hạ người cũng là việc đúng đấy ạ. Không cần, không cần đâu. Xương cốt của mẹ còn cứng lắm, không cần người khác hầu hạ đâu. Hơn nữa bà hầu con ở này còn phải kiếm tiền đôi ăn đôi mặc nữa. Nhà ta cũng chẳng có dư tiền để mà làm thế đâu. Chúng ta không có bao nhiêu tiền thừa, mẹ con phải để dành nạp tiếp cho con đây này. Sau này con nạp tiểu tiếp rồi, nhà chúng ta chẳng phải là có thêm người phục vụ mẹ hay sao? Dương Thu Trì bây giờ cười khổ. Dương Mẫu này đã sống qua những ngày gian khổ rồi, tư duy còn chưa vượt qua điểm này. Hơn nữa, những ngày tháng khổ sở là vậy mà bà vẫn canh cánh bên lòng cái ý định nạp thiếp cho mình đây. Nghĩ đến nạp thiếp, Dương Thu Trì nhớ tới số bạc trong túi, bèn thò tay vào lòng, sờ đến 30 lượng của bọn đại bản nhà Hiếu Kính. Nghi ngờ một chút, lưu lại vài nén bạc nhỏ, chuẩn bị đến vận chuyển những thứ trong xe đa dụng giấu trên sân cốc về để dành sau này cần tới. Hắn đưa số bạc khoảng 20 lượng còn lại cho Dương Mẫu mà nói. Mẹ ơi, số bạc này mẹ thu lấy đi. Dương Mẫu tiếp lấy số bạc mà hỏi. Sao nhiều tiền thế? Đây là tiền gì vậy? Đây là tiền lệ phí thu theo quy củ cho con làm quản gian. Bây giờ mẹ an tâm đi. Dương Mẫu rất cao hứng mà nói. Tốt, tốt lắm. Mẹ thầy còn giữ nhá. Bỏ bạc vào trong lòng, bà chợt nhớ đến một chuyện. Gương mặt liền biến hẳn nụ cười, nghiêm nghị bảo con. Con à, mẹ nghe nói con và sư phụ cãi nhau hôm qua, còn mắng lại sư phụ của con nữa, có chuyện này không? Dương Mẫu hy vọng nghe được đáp án phủ định. Phùng Tiểu Tuyết nhìn Dương Thu Trì lại quay sang Dương Mẫu mà nói. Mẹ! Con không được nói. Dương Mẫu không hề để ý đến Phùng Tiểu Tuyết, vẫn chăm chú nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì miễn cưỡng cười. Mẹ ơi, là lão đầu đó mắng con là tiểu xúc sinh trước, con bước quá mới đáp trả lại một câu, thế mà lại lấy côn đòi đánh con đâu có đánh lại cái nào đâu. Con còn muốn đánh trả sao? Dương Mẫu đã tức giận đến toàn thân phát run. Y là sư phụ của con, mẹ đến nhà người ta cầu cạnh biết bao nhiêu lần, người ta mới thu con làm đồ đệ. Người ta là sư phụ của con, còn hơn cả cha của con nữa. Chẳng lẽ con còn muốn trở mặt động thủ đánh lại cha của con hay sao? Dương Mẫu giận run, mùi miệng giật giật. Phùng Tiểu Tuyết bây giờ nhẹ vỗ vỗ lên lưng của Dương Mẫu. Mẹ, phu quân chàng... Con không được bênh, Dương Mẫu quát lên. Dương Thu Trì không biết tại sao Dương Mẫu lại có chuyện nhỏ như vậy mà lại bốc hỏa. Hắn không ngờ rằng ở Minh Triều còn thịnh hành tư tưởng lễ giáo phong kiến liên quan đến quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Những thứ ấy đã thâm cằn cố đế, ăn sâu vào tiềm thức của mọi người. Dương Thu Trì dám trước mặt mọi người mắng sư phụ như vậy, có thể coi là hành vi đại nghịch bất đạo. Chẳng trách gì Dương Mẫu tức giận như vậy. Dương Thu Trì lúc bấy giờ cúi đầu không dám nói gì. Dương Mẫu thở hào hển một hồi mới nói. Còn nếu còn là con của ta thì hãy đi tìm sư phụ bồi tội. Bất quản y đánh con hay chửi con đều ráng mà chịu cho ta. Vậy nếu lão muốn đánh chết con thì sao? Dương Thu Trì bây giờ cúi đầu lầu bầu. Mẹ của Dương Thu Trì lúc bây giờ không nghe rõ, hỏi dồn: cái gì? Con vừa nói cái gì? Dương Thu Trì vội vã nói khác đi: con nói là con định đi, nhưng mà mẹ à, hiện giờ con đang bận công vụ, lén lén chạy về coi mẹ thế nào, chờ đến tối con sẽ đi tìm sư phụ bồi tội, mẹ thấy thế nào? Đầu óc của Dương Thu Trì hiện giờ không có chút chủ ý nào, từ thái độ của Dương Mẫu mà xét thì cái vụ đi xin tội này có chạy trời cũng không khỏi nắng. Thế nhưng xin tội thế nào đây? Hắn cần phải kiếm một chút thời gian tìm hiểu để tránh khỏi tới lúc đó phải chân tránh giơ đầu ra cho lão đầu cùng quài trượng gõ mạnh lên đầu. Dương Mẫu gật đầu mà nói: được rồi, vô luận là thế nào, trước tối nay con phải đến chỗ sư phụ bồi tội, nghe rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ. Dương Thu Trì khổ sở vâng dạ. Vậy mau trở về làm công việc đi, đừng có trễ nải đấy. Dương Mẫu thấy con trai nghe lời mình như vậy, đáp ứng sẽ đi bồi tội, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Dương Thu Trì bây giờ ứng tiếng vâng dạ, cúi đầu rời khỏi phòng ra ngoài sân. Phùng Tiểu Tuyết chạy theo ra đến cạnh hắn mà nói: phu quân, chàng đừng có lo, tối nay Tiểu Tuyết sẽ đi cùng chàng. Dừng một chút, thấy Dương Thu Trì vẫn khổ sở, bèn nghĩ tới nghĩ lùi một chút lại nói: phu quân, nếu lão nhân già sư phụ của chàng muốn đánh muốn phạt, Tiểu Tuyết sẽ thế sàng chịu cho, chàng đừng có lo lắng nữa mà. Một đại lão già như ta sao lại để một thiếu nữ nhỏ nhắn như nàng chịu thay cơ chứ? Dương Thu Trì có chút buồn cười, nhưng biết Phùng Tiểu Tuyết nói ở đây là thực lòng nên thoáng chút cảm động, dừng lại khẽ ôm nàng lấy. Tiểu Tuyết, nàng thật là tốt. Phùng Tiểu Tuyết ép vào trong lòng của Dương Thu Trì thỏ thẻ mà nói: phu quân đối với Tiểu Tuyết mới gọi là tốt đấy. Dương Thu Trì mang theo Tiểu Hắc Cầu trở về nhà giam. Đại Bản Nha vừa nhìn thấy hắn đã nhanh chóng chạy đến: ôi giời ơi, ngài đã về rồi. Dương Thu Trì thấy bộ dạng khẩn trương hề hề của hắn, không hiểu mà hỏi: cái gì thế? Đại Bản Nha bây giờ hạ thấp giọng: cẩm y vệ đã đến rồi. Cẩm y vệ, cái từ này vô cùng quen thuộc trong đầu óc của Dương Thu Trì, không những ở trong sách vở lịch sử thời trung học mà còn ở trong các truyện tiểu thuyết cố sự. Cẩm y vệ từng có liên hệ chặt chẽ với các từ ngữ như đặc vụ, khốc hình, hùng tam, khoe khoang, ác độc và những thứ khác. Hôm qua, Tống Trì Huyện có đề cập cẩm y vệ sẽ nhanh chóng đến thẩm vấn đại án mưu phản của Tạ Quả Phụ, không ngờ thoát cái đã đến nơi. Cẩm y vệ ở nơi nào? Dương Thu Trì cất tiếng hỏi. Sa đang ở hoa phòng ở Nha Môn nói chuyện với Tống Trì Huyện, chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ đại lao của chúng ta thẩm vấn Tạ Quả Phụ đấy. Vậy chuẩn bị nghênh tiếp đầu ra đó hết chưa? Đại gia ngài yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị ổn hòa hết cả rồi. Đại Bản Nha có chút tự hào đáp. Chính vào lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rộn rạo và tiếng nói chuyện rôm rả thẳng tới phía nhà lao này. Sau đó, một hàng người tiến vào cửa lớn. Dẫn đầu là một người mập, thể trọng đại khái khoảng 178 cân, giọng ọc ạch cái bụng phệ, hai con mắt hình tam giác, gương mặt nhìn rất ác độc. Y mặc một bộ phi ngư phục màu kim hoàng, hồng đeo túi xuân đào, sau lưng lại có hơn 10 võ sĩ cùng trang phục như thế. Tống Trì Huyện đang đi cùng với gã mập ấy tiến thẳng đến nhà giam. Những người này nhất định là cẩm y vệ rồi. Dương Thu Trì nhanh chóng đứng sang một bên, nghiêm thần mà cúi đầu. Gã mập cùng Tống Trì Huyện bước đến bên cạnh Dương Thu Trì. Tống Trì Huyện giới thiệu: Dương quản giam, vị này là cẩm y vệ ở Trữ Quốc phủ Bách hộ sở, tổng kỳ Mã Độ Mã đại nhân. Trong lúc khẩn trương, lão nói lắp càng dữ dội hơn, quệt mồ hôi trên trán, lão xoạch sang gã mập giới thiệu: Mã đại nhân, vị này là Dương quản giam nhà lao của nhà môn. Dương Thu Trì không biết vị tổng kỳ này là quan gì, nhưng thấy Tống Trì Huyện đối với vị tổng kỳ này khách khí và kính sợ như vậy, xem ra không phải là quan nhỏ, liền nhanh chóng khom người thi lễ. Cẩm y vệ có mặt ở khắp các phủ trong toàn quốc, cơ cấu tổ chức rất giống với quân đội của Minh Triều. Tại Trữ Quốc phủ có cự ly gần với Quảng Đức huyện nhất, cẩm y vệ có một cơ cấu đặt ở đây gọi là Bách hộ sở. Cứ mỗi 100 hộ có một người thuộc hàng lục phẩm coi sóc. Bách hộ sở có hai vị tổng kỳ thuộc hàng thất phẩm cùng hàm với Trì Huyện. Tuy nhiên trong thực tế thì Trì Huyện không dám so sánh với họ. Mã Độ vảnh cái bụng bự của mình lên, nhìn xuống đánh giá Dương Thu Trì một hồi, hừ mũi một tiếng mà hỏi: Tạ quả phụ đó đang ở đâu, mau dẫn bổn quan đến đó xem thử. Dương Thu Trì bây giờ ứng tiếng đi trước mà dẫn đường cho hắn ta đến lao phòng của Tạ quả phụ. Tạ quả phụ là trọng phạm của Cẩm Y vệ, tất nhiên là phải làm sao hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Cẩm Y vệ. Vì thế Tạ quả phụ chưa bị hình tấn, chỉ bị giam đơn độc trong một phòng. Trên người của nàng ta đang mang gông mang cùm, đang ngồi ở trên một đống cỏ lớn, lưng dựa vào trong tường đá ẩm ướt, nhắm mắt dưỡng thần. Mã Độ nhìn Tạ quả phụ chằm chằm, dường như đang đánh giá giá trị của mồi săn. Sau đó hắn chợt gọi: "Tống Trì Huyện." "Có tỳ chức." Tống Trì Huyện tự xưng tỳ chức, xem ra lão với viên Cẩm Y vệ này mười phần sợ sệt. "Nhà môn có chỗ dùng để thẩm vấn phạm nhân không?" Mã Độ không hề nhìn Tống Trì Huyện, ngẩng đầu nhìn trần nhà mà hỏi. Từ khi Tống Trì Huyện đến Quảng Đức huyện đảm nhiệm trọng trách này, chưa bao giờ gặp phải án kiện mưu phản. Thường đối với những án hình sự bình thường, lão cứ ở đại đường đánh tội phạm mấy hẻo, treo lên giáp côn là coi như xong huyện. Do đó Quảng Đức huyện không hề có phòng chuyên môn dành cho việc thẩm vấn. Tống Trì Huyện cười mơn: "Mã đại nhân, chúng tôi ở đây không có lập thẩm vấn thất." "Ấu tạ, không có thẩm vấn thất, người kêu bổn quan làm sao thẩm vấn phạm nhân đây? Thẩm vấn không ra kết quả, người phụ trách nghe." Tống Trì Huyện nghe thế, mồ hôi toát ra đầm đìa, vội vã nói: Tì chức kêu người làm ngay, người sẽ làm ngay. Đại nhân, thỉnh ra hoa phòng nghỉ ngơi, sẽ ổn ngay thôi mà." Nói rồi quay đầu bảo Dương Thu Trì: Người cùng đi làm cho nhanh đi." Dương Thu Trì và Đại Bản Nha cùng vâng dạ. Mã Độ ĩnh bụng xoay người đi ra khỏi phòng giam trọng phạm. Tống Trì Huyện vội vã lách quách đi theo sau. Chờ bọn họ đi xa, Dương Thu Trì mới hỏi: "Đại Bản Nha, chuyện này là thế nào?" Đại Bản Nha cười hì hì mà nói: "Cái này ổn thôi mà. Bên cạnh phòng trực của chúng ta có một gian hạ thất, có đủ hình cụ đấy." "Á, vừa rồi sao người không nói?" "Dường ra đó là do chúng tôi rảnh rỗi làm chơi đó mà. Tri Huyện đại lão gia người không có biết đâu." "Làm chơi ư? Chơi cái gì không chơi, sao lại chơi cái đó? Các người biến thái còn mẹ nó rồi. Mau đưa ta đến đó coi coi nào." Dương Tu Trì vừa cười vừa mắng. Hắn nghe Đại Bản Nha nói có phòng có đầy đủ dụng cụ dành cho tra tấn và thẩm vấn, liền như vứt bỏ khối đá trong lòng. Dạ, Dương gia ngài theo tôi." Đại Bản Nha đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: "Kỳ thật không phải là làm bậy chơi, là có phạm nhân không nghe đời, lại không tự nguyện đưa bạc ra hiếu kính, nên mang hắn ra chỉnh đốn một chút thôi." "Ta không quản các ngươi làm cái gì, chỉ cần hiện tại có thể dùng được là ổn rồi. Còn mẹ nó chứ, người coi tên họ Mã đó dữ tợn như thế nào, ngay cả lão gia của chúng ta mà cũng không để vào trong mắt. Nếu như chuyện này mà làm không xong, người và ta đều hoàn đản hết đấy." "Dương gia ngài cứ yên tâm, chúng tôi là thẩm vấn thất này xem ra khá ổn đấy." Đại Bản Nha làm bộ dạng đã nắm chắc 100% rồi. Vừa nói xong, bọn họ cũng đã đến hạ thất ấy. Dương Tu Trì đẩy cửa tiến vào mà nhìn. "Trời ơi, cái này xem ra cũng được đây nha. Cho dù là Nga, Trung, Mỹ hợp tác làm cũng chỉ có thế mà thôi. Giá treo, dây xích, kế hùm, nước ớt, tròi da, ban ủi, nói chung là cái gì cũng có." Khối đá nặng trình trịch trong lòng của Dương Thu Trì coi như đã vứt phăng xuống đất. Hắn vỗ vai Đại Bản Nha mà khen: "Được ha, quả là không tệ, mau đi thỉnh bọn họ tới đây nào." Chẳng mấy chốc sau, Đại Bản Nha đã dẫn đầu đưa Mã Độ cùng hơn chục Cẩm Y vệ và Tống Trì Huyện cùng đến thẩm vấn thất. Mã Độ vừa tiến vào phòng, nhìn tới nhìn lui, khẽ khẽ gật đầu, coi như cũng không tệ. Hắn quay sang nhìn Dương Thu Trì một cái: "Người làm chuyện xem ra hiệu suất cũng cao đấy, mong mang Tạo quả phụ đến đây cho ta." Dương Thu Trì bây giờ chỉ dạ một tiếng, dẫn đầu Đại Bản Nha cùng mọi người đi áp giải Tạo quả phụ vào thẩm vấn thất. Mở cùm và xích ra, vài Cẩm Y vệ tiến vào tiếp lấy, đem Tạo quả phụ treo lên trên giá gỗ. Mã Độ đứng dậy từ từ mà nói: "Tống đại nhân, Dương quản giam, thỉnh hai vị hầu ở phía ngoài, ta cần thẩm vấn trọng phạm mưu phản, hai người không tiện ở lại đây, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi hai người." Tống Trì Huyện cùng Dương Thu Trì ứng tiếng lui ra ngoài, đóng chặt phòng thẩm vấn lại. Tống Trì Huyện nói: "Bọn họ thẩm vấn không thể thoáng cái là xong, hiển chất, người ở đây chờ đi, ta về nhà môn trước, có chuyện gì thì thông tri ngay cho ta biết." Dương Thu Trì cung thân đáp ứng, Tống Trì Huyện chuyển thân mà bỏ đi. Bây giờ Dương Thu Trì gọi đại bản nha và những người khác mang ghế đến, ngồi trước cửa thẩm vấn thất, không dám rời xa, sợ Mã Độ có chuyện gì tìm không thấy mình thì không thể chịu nổi. Trong thẩm vấn thất, thỉnh thoảng vang lên tiếng rống của cẩm y vệ, sau đó là tiếng kêu thét thảm khốc của Tạ Quả Phụ. Ước chừng hơn một giờ sau, trong đó bắt đầu vọng ra tiếng roi quất, tiếng hỏi han, tiếng mắng chửi và còn có tiếng kêu thảm dài thược liên hồi của Tạ Quả Phụ. Đến lúc này lại còn có một cái mùi như là thịt bị đốt cháy bay ra. Không biết bao lâu sau, tiếng kêu thét của Tạ Quả Phụ càng lúc càng yếu, trời bắt đầu tối dần. Lúc này cửa thẩm vấn thất được mở ra, một tên cầm y vệ cởi trần bước ra gọi: "Ê, dọn cơm đi, mấy lão tử đầy đói chết rồi." Đại bản nha đứng lên cúi chảo lìa lịa: "Vâng, vâng, vâng ạ, rượu thịt sẽ được dọn lên ngay đây." Rượu thịt quả nhiên đã sớm được chuẩn bị sẵn, chỉ cần hô một cái là có ngay. Chẳng mấy chốc, vài tên đầu bếp mang tới hộp lớn hộp nhỏ toàn thức ăn và rượu ngon dọn lên. Căn cứ yêu cầu của Mã Độ, Dương Thu Trì chỉ huy cho dọn thịt vào trong phòng thẩm vấn thất. Thẩm vấn tiếp tục cho đến nửa đêm, Dương Thu Trì nhất mực trực ở bên ngoài, con tiểu hắc cầu cũng một mực bồi bạn với hắn. Chủ nhân không đi, nó cũng thật thật thà thà nằm cuộn tròn ở đó. Bên cạnh Dương Thu Trì, thỉnh thoảng nó cũng nhớn mắt nhìn lên, cảnh giác ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. Lúc trời vừa tối, Tống Trì Huyện có đến cùng Dương Thu Trì tùy tiện ăn một bữa cơm, rồi cùng thủ ở ngoài với hắn, không dám bỏ đi xa nữa. Cho đến giữa khuya, một cẩm y vệ bước ra mà gọi: "Tống Trì Huyện, Dương quản giam, hai người vào đây." Tống Trì Huyện và Dương Thu Trì tiến vào phòng thẩm vấn, thấy Mã Độ ngồi trên ghế, mặt mày buồn do, thở dốc ồ ồ. Tạ Quả Phụ y sàm làm đũ, bị dây xích trói nghiến lên giá, đầu gục xuống không động đậy gì, tóc trên đầu xõa xuống che phủ cả mặt, trên lưng ả máu thịt mờ hồ, một khối da đã bị lột xuống, trên đùi, trên bụng, chỗ nào cũng có vết bàn ủi đốt cháy đen. Dương Thu Trì thấy tình trạng bi thảm của Tạ Quả Phụ như vậy, cảm thấy lạnh cả xương sống. Lúc bây giờ, Ma Độ nổi cáu mà chửi mát: "Còn mẹ nó chứ, lão tử chưa bao giờ thấy con nhỏ cứng đầu như thế này." Một cẩm y vệ lại nói: "Đúng vậy đấy, lão tử đánh nhức cả tay rồi." Một tên khác lại nói: "Người còn đỡ, lão tử lột hết hai miếng da của ả, rút hết 10 cái móng tay, ép nát hết tất cả ngón tay, thế mà ả ngoại trừ kêu thảm thì chẳng khai lên một lời." Lại có một tên chen lời vào: "Lão tử thấy thân hình thịt da nõn nà của ả bị nát nhừ như thế, thật là đáng tiếc." Bốp một tiếng, một cái bạt tai vang lên, Mã Độ lại mắng: "Còn mẹ người chứ, còn ở đó mà mơ tưởng, không cạnh được miệng ả ra, lão tử làm sao về báo cáo đây? Bạch Hộ đại nhân sẽ trách tội, các người không tên nào chạy thoát được đâu." Tên cầm y vệ bị đánh ôm mặt, giả dạ vâng vâng liền hồi. Mã Độ nói với Tống Chỉ Huyện: "Các người đem phạm nhân trở về coi sóc cho cẩn thận." Tống Chỉ Huyện đáp ứng. Dương Tu Trì thấy Tạ Quả Phụ không động đậy, sợ chết rồi cũng chẳng chơi, bèn đến trước mặt Tạ Quả Phụ vén tóc của ả lên, đưa tay sờ vào cổ, cảm giác động mạch cảnh của ả còn máy động nhẹ nhẹ, lúc này mới yên tâm. Đột nhiên Tạ Quả Phụ ngẩng đầu khẽ khẽ mở mắt, sau khi thấy rõ đó là Dương Thu Trì liền ngẩng mạnh đầu lên phun một đám nước bọt về phía của hắn. Rất may Dương Thu Trì đã lùi lại khá xa, tránh cũng nhanh, còn Tạ Quả Phụ thì trọng thương vô lực nên ngụm nước bọt này cũng không bay trúng vào người của hắn. Tạ Quả Phụ mắng: "Người nhìn cái gì mà nhìn, người hại lão nương không đủ sao? À lại phun thêm một ngụm nước bọt nữa, nếu không phải là ngươi, tên Tri Huyện háo sắc đó đã tha cho ta rồi." Trong tiếng cười thê lệ, à trợn mắt nhìn Dương Thu Trì một cách ác độc, nghiến răng mà nói: "Ta làm quỷ cũng không tha cho nhà ngươi." Dương Thu Trì thấy hình dạng thê thảm của à như vậy, trong lòng cảm thấy thê lương, im lặng để à mắng mà không lên tiếng nói gì. Mã Độ đứng dậy đến bên cạnh Tạ Quả Phụ: "Người nói cái gì?" Hắn quay đầu nhìn Tống Tri Huyện, con mắt hình tam giác lộ hàn quang, sau đó mới quay lại hỏi: "Người vừa nói cái gì? Tri Huyện muốn thả người sao? Chuyện này là thế nào?" Tống Tri Huyện nghe được lời này, cảm thấy trời đất như chợt nổ cơn sấm chớp, phòng ngừa tính toán đủ chuyện, nhưng thật không ngờ rằng bỏ quên con cá mẹ này sống mất rồi. Lão Trần Nam đá Trần Siêu nhào tới giống lên: Người nói bậy cái gì thế?" "Tả nói bậy ư?" Tạ Quả Phụ cười lớn: "Người là lão sắc quỷ, thèm thương dò dãi tư sắc của ta. Lão nương mới đưa mắt có một cái là hồn vía đã chạy mất rồi. Chẳng phải người tính thả ta đi để ta cảm kích người, sau này dễ dàng dụ dỗ ta lên giường, đúng hay không hả?" Tống Tri Huyện toát mồ hôi hột, Những lời này đúng là đánh vào chỗ yếu hại của lão ta. Lúc ấy lão chính là có ý đó, không ngờ tâm ý này bị người ta nhìn thấy hết, không khỏi hoảng hốt cả lên, lắp bắp mà nói: Người không được nói bậy nói bạ. Trong lời nói rõ ràng là lấy hơi cũng không đủ, thiếu hẳn sự tự tin. Ta nói bậy sao? Tạo quả phụ lại bật cười lên ghê rợn, quay đầu trợn mắt nhìn Dương Thu Trì. Nếu chẳng phải là tên cầu tặc này, lão sắc quỷ của ta đã trườn lên bụng của ta rồi. Mặt của Tống Tri Huyện lúc bây giờ xám như đất bùn, rụt lên lập cập, quay nhìn gương mặt âm trầm của Mã Độ. Mã đại nhân, đừng có nghe ả nói vậy. Nói trói lại cho ta. Mã Độ lạnh lùng quát. Dạ. Mấy tên cầm y vệ bước lên, thoát một cái đã lột cái áo cánh chuồn của lão Tống Trì Huyện xuống, đá một chân vào sau gối của lão, khiến Tống Trì Huyện rú lên một tiếng, quỳ ngay xuống đất. Cầm y vệ lên một sợi dây to bằng ngón tay, trói thúc ké lão Trì Huyện rầu rề lại. Tống Trì Huyện lúc bây giờ đã sợ đến không nói nổi được câu nào hoàn chỉnh. Mã đại nhân, tha mạng. Mã Độ nói, Tống đại nhân, kiện án này có mối liên hệ rất lớn. Ngươi là mệnh quan của triều đình, ta không có quyền thẩm vấn ngươi. Do đó, sáng sớm ngày mai, ta sẽ áp giải ngươi lên kinh thành, giao cho Bắc Trấn phủ đi. Có lời gì muốn nói, hãy chờ nói với bọn họ. Tống Trì Huyện nghe thế, sợ đến hồn phi phách tán. Bắc Trấn phủ chính là chỗ tối cao về ác danh của cầm y vệ, chuyên môn giám thị và truy nã bắt bớ quan viên của triều đình. Năm xưa, khi Minh Thái Tổ sợ mình chết rồi, hoàng đế rời sau không kiềm chế được các công thần văn võ, liền xây lên đại ngục này, rồi đã mượn một số cớ vu vơ nào đó, thông qua sự liên tục rà soát điều chỉnh của cầm y vệ, đem các văn võ công thần phò tá y đánh dẹp thiên hạ, giết sạch sành sanh. Nếu bản thân lão giờ bị giải đến nhà giam của Bắc Trấn phủ tỳ này, thì không cần nghĩ cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Tạ quả phụ thấy Tống Trì Huyện sợ đến nổi phục, bẹp dí xuống đất như vậy, liền hiểu rõ bí ẩn bên trong, sung sướng cười phá lên. Dương Thu Trì hò một tiếng, bước lại bên cạnh Mã Độ, hạ giọng nói: Mã đại nhân, tạ quả phụ này cứng họng lắm có phải không? Vừa rồi nghe tạ quả phụ này nói, nếu không phải vì Dương Thu Trì, nhất định sẽ không lọt lưới. Nên Mã Độ thầm có điểm bội phục viên quản giảm nhỏ xíu này. Chợt nghe hắn đột nhiên đề cập đến chuyện đó, rõ ràng là có ý gì đó ngầm theo. Thế nhưng chưa lên tiếng điểm phá, bèn thuận theo lời hắn mà đáp: Đúng như vậy, con ả này có chết cũng không thèm khai. Dương Tu Trì gật gật đầu, hạ giọng nói: Tuy đã bắt được ả, nhưng ả chẳng qua chỉ là một tiểu lâu la, không thể nào chạy khỏi người ở phía sau lưng, do đó cũng uổng công mà thôi. Mã Độ dường như đã ngộ ra, nhỏ giọng mà hỏi: Huỳnh đệ, người có diệu pháp gì không? Có chuyện cầu người, ngữ khí tức thời khắc khí hẳn lên. Diệu pháp thì ta không có. Mã đại nhân dùng hết khố hình mà không thể cạy răng của ả câu nào. Tôi làm gì có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng mà chúng ta có thể từ góc độ khác mà suy nghĩ coi xem có manh mối gì không. Mã Độ nghe thế lập tức lộ ra vẻ hứng thú, cầm chặt tay của Dương Thu Trì. Nào, huỳnh đệ, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Mã Độ kéo tay Dương Thu Trì ra ngoài thẩm vấn thất, đến chỗ không có ai nghe được mới dừng lại thấp giọng mà hỏi: Huỳnh đệ, người nói coi có diệu pháp gì? Lúc bắt tạ quả phụ tôi có ở đó. Ta nghe rồi, vừa rồi mới biết nhờ tai mắt lành lẹ của ngươi mà mới chộp được đuôi con hổ ly này mà lôi nó ra ngoài. Mã Độ nhẹ khen Dương Thu Trì vài câu, rồi ngay lập tức đành giọng mà bảo: Cái tên Tống Trì Huyện này thật là phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Dương Thu Trì bây giờ lắc đầu. Tống Trì Huyện chỉ bất quá là nhất thời hồ đồ, không có liên can gì đến án của tạ quả phụ này. Do đó bắt lão đến Bắc Trấn phủ ti cũng không moi ra được điều gì hay. Hay là chờ một lát để tôi có thể chỉ rõ ra cho lão, để lão xuất ra chút tài lộc dâng lên khao đái cho các huỳnh đệ, coi như là bỏ qua cho lão được rồi. Chân chính bắt được kẻ đứng sau lưng tạ quả phụ này mới là kỳ công. Mã Độ nghe Dương Thu Trì nói như vậy, ánh mắt sáng lóe cả lên, thiết tha mà nói: Được đấy, tiểu huỳnh đệ, như quả đệ có thể giúp ta phá án này, bắt được người đứng sau lưng tạ quả phụ, thậm chí tìm được kiến văn đế, ta bảo đảm bao minh hòa phú quý đệ hưởng thụ không hết đâu. Dương Thu Trì cung người mà nói: Đa tạ Mã đại nhân, tiểu nhân chuyện công hiến hết sức thần khuyển mã. Sau này là huynh đệ một nhà, không cần khách khí. Mã Độ nắm tay của Dương Tu Trì mà hỏi: Huynh đệ, để nói xem có biện pháp gì. Tôi vừa nói rồi, lúc bắt tạ quả phụ tôi có ở đó. Mã Đậu gật đầu, lần này không ngắt lời hắn nữa, im lặng lắng nghe hắn nói tiếp. Mật thư mưu phản của tạ quả phụ giấu trong nội khố, cho thấy có ba khả năng. Thứ nhất, người viết thư ở Quảng Đức huyện, viết thư xong rồi giao cho tạ quả phụ. Tạ quả phụ bỏ thư vào trong nội khố, chưa kịp đưa đi rào thì bị bắt. Mã Đậu gật gật đầu, có vẻ như đã ngộ ra. Khả năng thứ hai, tạ quả phụ từ nơi khác nhận được phong thư này, giấu trong nội khố mang trở về Quảng Đức huyện, chuẩn bị giao cho người nhận thư, nhưng chưa kịp giao thì bị bắt. Ma Đậu lại gật mạnh đầu, nắm chặt tay của Dương Thủ Trì, hai mắt sáng rực lên giống như một người đang đi trên con đường tăm tối, chợt thấy được ánh sáng rực rỡ ở phía xa xa. Khả năng cuối cùng là lấy thư tín ở địa phương khác rồi mang đi chỗ khác ngang qua Quảng Đức huyện. Hắn ngừng lại một chút, trầm tư rồi nói, khả năng này là rất ít, bởi vì bức thư trọng yếu như vậy, không có chuyện gì thì ả không ngừng lại ở dọc đường đâu. Ma Đậu ngẫm nghĩ lại ba khả năng mà Dương Tu Trì nói, vẫn còn chưa biết làm sao. Ánh mắt chợt tối đi. Ba thứ khả năng đó, chúng ta làm sao mà biết loại nào? Hắn dường như chụp một vật gì đó trong hư vô, vươn tay mãi mà không vượt qua luồng mê vụ. Ma Đậu thì nhìn Dương Tu Trì, hy vọng hắn giúp mình vượt qua khỏi luồng sương khói mờ ảo ấy. Có một biện pháp có thể biết được. Dương Tu Trì mỉm cười. Á, huynh đệ mau nói đi, biện pháp gì? Mã Độ lại nhìn thấy ánh sáng. Kiện án này quá trọng yếu, hắn không cam tâm cả đời chỉ làm cái chức tổng kỳ. Hắn biết bây giờ cơ hội chỉ có một lần trong đời, hắn cần phải nắm bắt cho thật tốt. Dương Tu Trì cũng không thừa nước đục thả câu, hạ giọng nói, tìm một người hỏi qua là biết liền thôi. Một người sao? Ai chứ? Đại nhân đừng có gấp, ngài đi cùng tôi, ta sẽ dẫn ngài đi tìm một người. Được thôi. Mã Độ đi sau lưng Dương Thu Trì vào thẳng nhà lao. Lúc này tim hắn đập thình thịch cả 200-300 lần một phút, cảm giác giống như đi đánh bạc vậy. Đem toàn bộ gia tài ra đặt vào bắt đầu lúc lắc còn xúc sắc. Dương Thu Trì dẫn theo Mã Độ đến phòng giam của Hồ Tam. Con tiểu hắc cầu đương nhiên là ngốc vắc đuôi bám sát theo hắn. Trên đường đi, Dương Thu Trì dặn dò, Mã đại nhân chờ một chút, ngài không cần nói gì, hãy nấp kỹ một bên mà nghe, đừng để người đó thấy ngài. Nếu như hắn biết ngài có thân phận cầm y vệ, lo sợ sẽ liên lụy đến người khác, có chết cũng không chịu nói, như vậy thì phiền phức lắm. Hắn dám không nói sao, lão tử sẽ có thủ đoạn đối phó với hắn. Mã Độ ảnh bụng gay gắt mà nói. Thế nhưng sau đó nhớ đến chuyện của tạ quả phụ cứng đầu không hề cung khai, nên có chút bực mình. Trên đời này lại có người cứng cỏi đến như vậy, khốc hình tàn nhẫn và lợi hại như thế mà nhất quyết không chịu mở miệng khai lấy một câu. Mã Độ cuối cùng cũng đành nhỏ giọng nói, thôi được rồi, ta nghe huynh đệ người vậy. Dương Tu Trì và Mã Độ đến bên ngoài phòng giam của Hộ Tam, gọi ngục tốt chịu trách nhiệm coi sóc ở đó ra mở cửa. Sau đó Mã Độ nép vào một góc có thể tránh không bị Hộ Tam thấy, còn Dương Tu Trì đến bên hàng rào phòng giam gọi Hộ Tam. Hồ Tam bị trói trong giáp lung, nghe có tiếng gọi liền quay đầu ra nhìn, thấy đó là Dương Thủ Trì, liền khe khẽ cục cửa rồi thân mật thưa, đại nhân, ngài đến rồi sao? Dương Thủ Trì bây giờ biết được hiện nay y đã đặt mọi hy vọng có thể tiếp tục sống vào cả nơi mình, nên liền hỏi, Hồ Tam, người có muốn tra cho rõ án tình của ngươi không? Muốn, đại nhân, Thanh Thiên đại lão gia. Ý chỉ bà Thanh Thiên thời nhà Tống là một vị quan thanh liêm trả án như thần. Đa tạ ngài, đa tạ ngài, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi đấy. Dương Tu Trì bây giờ thầm mắng, mụ nội lão sắc quỷ ngươi, nếu như ngươi không cưỡng gian Bạch Tiểu Muội, nàng ấy sao lại chết được cơ chứ? Tuy hiện giờ xem có khả năng là không phải ngươi giết, nhưng ngươi không tránh khỏi bị liên hệ. Tuy có thể không phải bị chém đầu, nhưng ít nhất cũng bị cắt mất cái con gà con của ngươi đấy. Bất quá, chẳng hiểu Minh Triều có còn cùng hình, tức là hình phạt hoạn thiến vật giống như là người nam hay không. Dương Thu Trì dù gì thì vẫn còn chưa rõ ràng điều này. Nếu người đã muốn tra ra cho rõ ràng thì ta có vài vấn đề này muốn hỏi ngươi. Ngươi cần phải thật thà hồi đáp, nghe có rõ không? Hồ Tam phí được gật đầu, cùng sắt trên cổ bị cử động đều kêu rộn ràng. Gần đây ngươi thường lén rời khỏi trang viên tới tìm tạ quả phụ phải chăng? Hồ Tam do dự một chút, hắn chẳng hiểu Dương Thu Trì hỏi chuyện này để làm cái gì. Nhưng bây giờ bản thân hắn ta lại nghĩ, nếu như có liên quan đến án kiện này thì cũng thật thà khai báo. Đúng rồi, tôi gần như ngày nào cũng chạy đến đó một chút. Người có chìa khóa nhà của ả không? Có,

chẳng đưa ra chủ ý gì, nhanh chóng cho người đến ân gia gọi tiểu thư Tống Vân Nhi trở về. Tống Vân Nhi bây giờ vốn đang nhất mực thủ vệ bên cạnh Bạch Tô Mai, nghe được tin tức này, thấy cha già của mình còn bị bắt thì còn hơi đâu mà quan tâm đến người khác. Do đó nàng tức thì rút lui trở về huyện nha. Sau khi thấy phụ thân bị cẩm y vệ trói gô, phụ thân ở thẩm vấn thất, nàng biết cẩm y vệ lợi hại, trong lúc cấp rút chỉ biết ôm lão mà khóc ròng. Dương Thu Trì thấy Tống Vân Nhi xuất hiện ở thẩm vấn thất liền cảm thấy sự tình thật là nghiêm trọng. Nếu Tống Vân Nhi đã chạy về chỗ này thì chỗ Bạch Tô Mai ấy, vạn nhân hung thủ giết người diệt khẩu, chẳng phải là bao công lao nhọc nhằn trước đây đem đổ sông đổ biển hết sao? Dương Thu Trì vội bước nhanh lên trước, thế nhưng chưa kịp hỏi thì Tống Vân Nhi đã quỳ xuống cầu khẩn với Mã Độ. Mã đại nhân, cầu xin ngài tha cho cha tôi. Nàng thấy Mã Độ rất thân mật với Dương Thu Trì, vội khóc lóc nài nỉ hắn. Ca, ca, cứu, cứu cha của muội với. Dương Thu Trì thấy Tống Vân Nhi khóc lóc đến lề hòa thái vũ, trong lòng có chút xót thương, bèn đưa hai tay đỡ nàng lên, nhỏ giọng nói, muội đừng khóc nữa, để ta kêu họ thả người. Tống Vân Nhi mừng rỡ cầm chặt hai tay của Dương Thu Trì, đôi mắt đầy ngấn lệ gật gật đầu. Dương Thu Trì đến bên cạnh Tống Trì Huyện, cúi người nói lầm thầm vào tai của lão. Tống Trì Huyện cả kinh hỏi, thật không? Dương Thu Trì mỉm cười gật đầu. Tống Trì Huyện liền quay sang gọi Tống Vân Nhi. Vân Nhi, con mau trở về mang 200 lượng bạc lại đây, nhanh lên. Tống Vân Nhi vẫn không rõ cha cần bạc để làm gì, dạ một tiếng nhưng vẫn không động tĩnh gì hết. Dương Thu Trì biết Tống Vân Nhi còn lo cho phụ thân, chuyện này cần phải lập tức giải quyết để cho nàng sớm trở lại ân gia lo bảo hộ cho Bạch Tô Mai. Dương Thu Trì quay đầu nhìn về phía Mã Độ một cái, Mã Độ hội ý vất tay, thả lão ra trước đi. Dạ, vài tên cầm y viện bước lên cởi dây trói cho Tống Trì Huyện. Tống Vân Nhi mừng rỡ gọi to một tiếng cha rồi nhào vào lòng của Tống Trì Huyện khóc thút thít. Tống Trì Huyện bị trói một hồi, hai tay đều tê nhức cứng đờ, khó khăn lắm mới ôm Tống Vân Nhi an ủi vài câu. Mã Độ lên tiếng, Tống Trì Huyện là do Dương huynh đệ đảm bảo cho ông, ta mới tin rằng ông không có liên quan gì đến án này. Ta giờ thu của ông một chút bảo chứng kim, nếu như sau này tra rõ là ông không thật quan hệ gì thì là tiền tài ta sẽ trả lại cho ông. Tống Trì Huyện biết rõ là cầm y vệ thu tiền rồi thì làm gì có cái đạo lý đem trả lại. Lão liền cung kính vái thưa. Mã đại nhân nói quá lời rồi. Tôi đích xác là không liên quan gì đến án kiện này. Thỉnh đại nhân bình xét. Còn chút bạc ấy là ti chức hiếu kính các vị cầm y vệ đại gia. Xin phiền các ngài tẩy đổi oan khuất cho ta. Ta sẽ bảo tiểu nữ đi lấy tiền ngay. Mã Độ bây giờ gật gật đầu, miệng nói vài câu khách khí. Nhưng trong lòng thì khen ngươi, dù sao cũng biết quỷ củ đây. Dương Tu Trì kéo Tống Vân Nhi sang một bên, thấp giọng mà nói. Được rồi, cha của muội không sao đâu, có ca ca ở đây cơ mà. Muội hiện giờ nhanh chóng quay về trong nội nha, lấy bạc giao cho cầm y vệ, rồi sau đó lập tức trở về ân gia. Thiếp thần bảo hộ cho âm phu nhân, nhanh lên. Tống Vân Nhi ra sức gật đầu, mặt đầy lệ định chạy ra ngoài. Nhưng Dương Tu Trì chợt kéo nàng lại, chờ một chút, rồi hắn đắn đo một chút. Cuối cùng kề tai của nàng nói lầm thầm vài câu. Tống Vân Nhi trợn mắt a một tiếng hỏi, thật không? Dương Thu Trì gật đầu, do đó ta mới bảo muội làm thiếp thân bảo hộ cho ân phu nhân. Tống Vân Nhi xoay chuyển đôi mắt tựa như giờ mới ngộ ra. Dương Thu Trì lại kề tai của nàng nói nhỏ vài câu nữa. Tống Vân Nhi lúc bấy giờ lại gật đầu lìa lịa. Sau khi nghe xong lời Dương Thu Trì dặn dò, thần tình của Tống Vân Nhi vô cùng ngực trọng, nghiêm mặt mà nói, muội hiểu rồi, ca ca. Huynh yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu, muội đi đây. Lời còn chưa dứt, Tống Vân Nhi đã vọt ra khỏi thẩm vấn thất. Mã Độ nhất mực nhớ đến kế hôm cày đợi thỏ vừa rồi của Dương Tu Trì, liên tục đưa mắt ra hiệu cho hắn. Tống Trì Huyện biết cái mạng già này của mình là toàn nhờ một tay Dương Tu Trì kéo lại được, nên hắn xá giải một cái. Đã tạ ơn cứu mạng của hiện chất, lão không thể hiểu vì sao Dương Thu Trì rõ ràng là có thể nhân cơ hội này đạp đầu mình mà ngóc lên. Nhưng hắn chẳng những không làm như vậy mà còn đảm bảo cho bản thân của mình. Trong lòng liền vô cùng cảm động, không biết lấy gì để biểu hiện. Dương Thu Trì vừa hoàn một lễ, trong lòng vừa nghĩ, cứu được hay không còn phải coi cái án của tạ quả phụ này có phá được hay không, có bắt được người ở hậu đài hay không. Thế thần sắc của Mã Độ như vậy, biết là y đang thôi thúc mình đi ôm cây đợi thỏ, bèn nói, Mã đại nhân, chúng ta đi thôi. Được, được, đi thôi, đi thôi.